Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, làm cho nàng vui vẻ, 3, chương 102, làm cho nàng vui vẻ, 3, hừ, Triệu Như Ý khinh miệt hừ một tiếng, nói với Trọng Quỳ, nàng là ngươi tỷ tỷ, nàng mẫu thân, là của ta mẫu thân tộc muội, mặc dù không là thân sinh, Trọng Quỳ lời nói còn chưa nói hết. Triệu Như Ý liền nói, trách không được khác nhau một trời một vực, nguyên lai không là thân sinh. Diệp Lan San cắn môi, nghĩ rằng của nàng sinh ra cao hơn Trọng Quỳ hơn, loại này thời điểm vạn vạn không thể để cho nhân khinh thường. Liền lại nói, ta cùng nàng tự nhiên không là thân sinh tỉ muội, nàng phụ thân là thương nhân Trọng Phong, mà cha ta là thượng đảng quận trưởng Diệp Bình. Nhất thương nhất quan, này địa vị lập tức cao thấp lập gặp, nàng nói chưa dứt lời. Vừa nói, Triệu Như Ý tú lệ mỹ mạo liền gắt gao nhíu lên đến. Trọng Quỳ cũng bất động thanh sắc mím môi mỉm cười. Ngu xuẩn, phụ thân ngươi chính là cái kia phản bội Hàn Quốc, đem thượng đảng quận tặng cho ta nhóm Triệu Quốc, kết quả đưa tới tần quân vây công cái kia Diệp Bình. Diệp Lan San ngẩn ngơ, không phải như thế. Nàng phụ thân không có phản bội Hàn Quốc, là Hàn Quốc lúc đó cứu viện đường bị tần quân chặn. Phụ thân bất đắc dĩ mới ra này hạ sách. Không là, cha ta cũng là Triệu Vương Phong công thần, chó má. Triệu Như Ý sinh ra hầu môn, cư nhiên cũng bạo một câu thô khẩu. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Diệp Lan San, nếu không là Diệp Bình kia heo chó không bằng gì đó. Hàm Đan cũng không sẽ chết nhiều người như vậy, ngươi vẫn còn có mặt đến Hàm Đan, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hàm Đan bị vây, là vì Triệu quân bất lực, Triệu quốc quá yếu, căn bản đánh không lại tần quốc im miệng. Trọng Quỳ nghe nàng hầu ngôn loạn ngữ, vội vàng ngăn cản, mà Triệu Như Ý sớm đã phẫn nộ nhất roi đánh vào trên mặt nàng. Làm càn, Diệp Lan San sửng sốt. Sau đó cảm giác được bản thân trên mặt nóng bừng, có cái gì ấm áp gì đó chảy ra, nghĩ đến của nàng ngay cả bị này nhất roi chịu tìm. Lập tức khóc lớn lên, Triệu tiểu thư, ta đây tỷ tỷ luôn luôn đầu óc có vấn đề, nói chuyện nhiều có đắc tội, kính xin ngươi lượng giải. Trọng Quỳ than một tiếng, đành phải ngược lại nói với Triệu Như Ý, nàng dám can đảm nói mấy lời này, thực nên lập tức tử. Triệu Như Ý tức giận đến ngực cùng nhau nhất phục, xem ở nàng không hiểu chuyện phân thượng, vẫn là tha nàng một mạng đi, trở về sau, ta sẽ nhường gì nghiêm thêm quản giáo nàng, không bao giờ nữa làm cho nàng xuất môn, Trọng Quỳ nói. Triệu Như Ý cúi đầu, bình ổn một chút lửa giận, nói, quái một nữ nhân cũng vô dụng, hôm nay xem ở của ngươi trên mặt mũi, buông tha nàng, đa tạ. Ta gọi Trọng Quỳ, về sau kính xin Triệu tiểu thư chiếu cố nhiều hơn, ta gọi Triệu Như Ý. Người bảo ta Như Ý thì tốt rồi, Triệu Như Ý nói. Chút đều không có bởi vì Trọng Quỳ là thương nhân chi nữ mà có nửa phần khinh thị. Ta cũng vô tâm tình lại nhìn, trước cáo từ Trọng Quỳ nhìn theo Triệu Như Ý rời đi. Trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế này mới xoay người xem Diệp Lan San. Cười lạnh, tỷ tỷ, vừa rồi những lời này, là ai dạy ngươi nói? Là ta mẫu thân, Diệp Lan San đúng lý hợp tình nói. Ở trong lòng nàng, Diệp phu nhân là vĩnh viễn chính xác, gì là muốn hại chết ngươi nha? Đây là ở Triệu quốc, vậy mà giáo ngươi nhục mạ Triệu quân, thật sự là tự tìm tử lộ. Trọng Quỳ nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Lan San lăng lăng, có ý tứ gì? Mẫu thân làm sao có thể muốn hại nàng? Không có khả năng, Thanh Đồng cô nương, này đó vải dệt, đều là Trọng tiểu thư nha. Hay không dựa theo mới vừa rồi Trọng tiểu thư chỉ định bắt đầu chế y. Trưởng quầy cũng không muốn tới tay con vịt bay đi. Vội vàng nói, đương nhiên, kịch liệt đẩy nhanh tốc độ, mau chóng đưa tới Trọng phủ. Đây là tiền đặt cọc. Thanh Đồng mỉm cười đem nhất túi tiền giao cho trưởng quầy. Hết chương.